Chương 2112, thế giới không có khả năng tồn tại, thế giới không có khả năng tồn tại, Phi Tiên Đế Tử nhẹ nhàng nói, liên quan tới thế giới này, hắn nghe phụ thân của hắn cùng ông ngoại đàm luận quá nhiều, thế gian thật có một thế giới như vậy. Phi Tiên Đế Tử đều không phải là 10 phần khẳng định nói ra, kỷ nguyên luân hồi, thời đại băng diệt, lại như cũ có một cái thế giới lại là ngoại lệ, có thể đào thoát tất cả chế tài, có thể kéo dài vô tận, không ở trong hủy diệt. Nói đến đây, ngay cả Phi Tiên Đế Tử đều không phải là 10 phần khẳng định, nếu như loại phỏng đoán này không phải xuất từ phụ thân hắn cùng ông ngoại hắn chi thủ, Phi Tiên Đế Tử cũng không dám đi tin tưởng, thế nhân cũng không biết kỷ nguyên dài bao nhiêu. Đê vị đại đế tiên vương cũng vô pháp dự báo kỷ nguyên, chỉ có cao vị đại đế tiên vương mới có thể dự báo kỷ nguyên, mà có thế ngược dòng thời gian, trong về phía xa thời gian trường hà tồn tại, cái kia nhất định phải là có được 12 thiên mệnh đại đế tiên vương. Chỉ có loại này có thể chân chính ngược dòng thời gian đại đế tiên vương, bọn hắn mới chính thức minh bạch, bất kỳ cái gì một cái kỷ nguyên đều nhảy thoát không được hủy diệt, bất kỳ cái gì một cái kỷ nguyên đều tại trong luân hồi, chính là bởi vì như vậy. Khi 12 thiên mệnh đại đế tiên vương cường đại đến đầy đủ khởi xướng chinh chiến thời điểm, đều sẽ đạp vào chung cực chinh chiến chi lộ, bởi vì bọn hắn muốn nhảy thoát, bọn hắn muốn canh gác chính mình kỷ nguyên. Ngoại trừ chung cực chinh chiến bên ngoài, tại trong hỗn độn vô tận, còn có một cái thế giới, truyền ngôn nói thế giới này có thể nhảy thoát hủy diệt, nó không tại thương thiên trong tầm mắt, nó thuộc về thế giới xa xôi, đây là một cái không thể suy tính thế giới, đây là một cái không cách nào đăng lâm thế giới. Không có ai biết thế giới này là thế nào, cũng không có người thế giới này là như thế nào hình thành. Cho nên, về sau mới có người xưng là thế giới không có khả năng tồn tại hoặc là thế giới không tồn tại. Đương nhiên, một cái thế giới như vậy, đừng nói là thế nhân, liền xem như đại đế tiên vương đều là không cách nào chạm đến. Chỉ có 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương vậy cũng chỉ có thể là chạm tới vụn vặt mà thôi, y nguyên không cách nào thông hướng thế giới này, giống như Phi Tiên Đế, lại như Trung Nam Thần Đế. Bọn hắn đều là 13 châu bên trong đỉnh phong nhất đại đế tiên vương, nhưng bọn hắn cũng chỉ là có thể chạm đến vụn vặt mà thôi, bọn hắn chỉ là hiểu rõ đến một điểm gia lông, quản chi cường đại như bọn hắn, cũng giống vậy không cách nào đăng lâm thế giới này, là thật có thế giới này. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, có người đi qua thế giới này, có lẽ kỷ nguyên chúng ta vẫn chưa có người nào đi qua, nhưng kỷ nguyên đã hủy diệt từng có người đi qua, chỉ có chúa tể kỷ nguyên tồn tại. Mới có thực lực đăng lâm sao? Phi Tiên Đế Tử cũng không khỏi trong nội tâm chấn động, phụ thân hắn Phi Tiên Đế, ông ngoại Trung Nam Thần Đế, đều đã đủ cường đại, y nguyên không cách nào đăng lâm thế giới này, khả năng này muốn biết chân chính có thế đăng lâm thế giới này tồn tại là kinh khủng bực nào. Nếu như không có đầy đủ cơ duyên, muốn cưỡng ép leo lên, chỉ sợ kỷ nguyên chúa tể cũng giống vậy không được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, muốn đăng lâm thế giới này, cần đầy đủ cơ duyên. Có thực lực đủ cường đại, cuối cùng còn cần một viên đạo tâm. Nói chỉ lồng ngực, nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, cũng chính bởi vì vậy, thế giới này chân chính đăng lâm người là không nhiều, chí ít kỷ nguyên chúng ta không nghe ai đi lên qua, bằng vào ta ý kiến, kỷ nguyên chúng ta hiện có hắc ám cự đầu, muốn đăng lâm, chỉ sợ đều không có đùa giỡn, trừ phi bọn hắn có một cái đột phá, nếu như bọn hắn thật sự có người nào đó đột phá. Cũng không trở thành còn tiếp tục co đầu rút cổ trong bóng tối, bọn hắn đã sớm bắt đầu giáng lâm, đây là một thế giới như thế nào? Tiên nhân thế giới sao? Phi Tiên Đế Tử cũng không khỏi vì đó tưởng tượng, như vậy khó khăn đăng lâm thế giới, cuối cùng sẽ là như thế nào một cái thế giới đâu? Có lẽ, cùng chúng ta không sai biệt lắm thế giới đi, bất quá nha, có tiên nhân, vậy thật là nói không chừng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, thật có tiên nhân. Lời này vừa ra, Phi Tiên Đế Tử đều trong nội tâm chấn động, phụ thân hắn Phi Tiên Đế, ông ngoại Trung Nam Thần Đế, là thế gian tồn tại cường đại nhất, bọn hắn đều không có gặp qua tiên nhân, cho nên Phi Tiên Đế Tử cũng không phải là 10 phần tin tưởng thế giới thật sự có tiên nhân, trên thế gian cái gọi là tiên nhân, vậy chỉ bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, cái này muốn nhìn ngươi thế nào định nghĩa tiên nhân rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lời này để Phi Tiên Đế Tử trầm mặt một chút. Giữa cả thế gian ai cũng chưa từng gặp qua tiên nhân, quản chi hắn người kiến thức uyên bác như vậy cũng là như thế, nếu như nói để hắn đi định nghĩa tiên nhân, hắn cũng không biết nên như thế nào đi định nghĩa tốt, đại nhân là như thế nào định nghĩa tiên nhân đâu. Phi Tiên Đế Tử ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi hỏi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, nếu như muốn ta đi định nghĩa tiên nhân, như vậy thì là người không cần ngoại vật, chân chính làm đến bất tử bất diệt, cái kia chính là tiên nhân, những người còn lại, quản chi là có, vậy chỉ bất quá là ngụy tiên mà thôi, không cần ngoại vật, chân chính làm đến bất tử bất diệt. Nghe được Lý Thất Dạ dạng này định nghĩa, phi tiên đế tử cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, giữa cả thế gian, lại có ai có thể làm được bất tử bất diệt đâu, cái này chỉ sợ là không có người. Chí ít tại trong ấn tượng của hắn là không ai có thể làm đến điểm này, coi như Lý Thất Dạ, cũng giống vậy làm không được bất tử bất diệt, trước kia hắn không chết bất diệt, là dựa vào trường sinh thảo, hiện tại hắn cũng giống vậy không cách nào làm đến, mặc dù hắn có dấu tử hồn, nhưng sẽ có một ngày sẽ chết đi, mà lại thế gian còn có lực lượng có thể đem hắn ma diệt, người chân chính bất tử bất diệt, không chỉ là không chết được, mà lại không có cái gì đồ vật có thể đem hắn ma diệt, loại bất tử bất diệt này. Vậy liền quá kinh khủng, thế gian, chỉ sợ là không có tiên nhân đi. Nghe được Lý Thất Dạ dạng này định nghĩa đằng sau, phi tiên đế tử cũng không khỏi cười khổ một cái, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể làm được chân chính bất tử bất diệt, thế gian vô tiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, bất quá, không tại thế gian, có một số việc cũng nói không rõ ràng, không tại chúng ta thế gian, có lẽ có ngụy tiên. Nói đến đây, hắn không khỏi nở nụ cười. Ngụy tiên, phi tiên đế tử không khỏi hai mắt vừa mở, lộ ra quang mang, đây chính là mỗi người đối với tiên nhân định nghĩa không đồng dạng. Lý Thất Dạ cười nói ra, có lẽ, ở trong mắt người khác, đó là tiên nhân, trong mắt ta, vậy chỉ bất quá là ngụy tiên mà thôi. Bất luận là tiên nhân cũng tốt, ngụy tiên cũng được, chí ít tại chúng ta thế gian là không có. Thế gian vô tiên, phi tiên đế tử không khỏi than nhẹ một tiếng. Cái này cũng hoàn toàn chính xác ấn chứng phụ thân hắn đã từng nói một câu, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, tiên nhân cũng tốt, ngụy tiên cũng được, chỉ sợ thế gian này vẫn không có. Đó đại nhân đi thế giới không tồn tại này, phi tiên đế tử nhìn xem Lý Thất Dạ hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi cảm thấy ta muốn đi tìm kiếm tiên nhân. Ý nghĩ này cũng sẽ không là sai, dù sao, ai cũng truy cầu qua bất tử bất diệt, đại nhân đã sớm bất tử bất diệt qua. Ta cũng chỉ là hiếu kỳ. Phi tiên đế tử cũng cười khang một tiếng, có chút ít xấu hổ, chân tiên cũng tốt, ngụy tiên cũng được, có lẽ tại dạng này một cái thế giới không có khả năng tồn tại, thật có khả năng tồn tại chân tiên có lẽ là ngụy tiên. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta đăng lâm thế giới này, giống như phía trước ta nói như vậy, lật ra kỷ nguyên này một tờ, đồng thời, cũng nghĩ nhìn một chút cái gọi là tiên nhân, ta cũng vô pháp tưởng tượng tiên nhân là như thế nào. Phi tiên đế tử cười khổ một cái, nói ra, tiên nhân là như thế nào, cái này ta thế mà không biết, nhưng ta biết chính là, chung cực chinh chiến, có người sống từng trở về. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, phi tiên đế tử nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ta biết rõ, đại nhân chính là một cái, lời này của ngươi cũng chỉ đúng phân nửa. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, liền bằng vào chúng ta kỷ nguyên tới nói. Trên thực tế ta cũng không phải là một cái duy nhất từ trong chung cực chinh chiến còn sống trở về người, còn có những người khác từ trong chung cực chinh chiến còn sống trở về. Nghe được Lý Thất Dạ lời này, phi tiên đế tử không khỏi giật mình nói ra, không sai, có những người khác còn sống trở về qua, chí ít tại ta trước đó liền từng có, mà lại, chính là chúng ta kỷ nguyên này. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, xem ra truyền thuyết là có thật. Phi tiên đế tử hít một hơi lãnh khí. Bởi vì hắn từng nghe qua phụ thân hắn cùng ngoại nhân nói đến truyền thuyết này, vào lúc đó phi tiên đế cùng Trung Nam thần đế đều đã từng suy tính qua, rất có thể có người từ trong chung cực chinh chiến còn sống trở về qua, về phần là thế nào còn sống trở về, ngoại nhân không được biết, nhưng đích thật là có khả năng này, đây là sống thế nào lấy trở về. Phi tiên đế tử cũng nghĩ không thấu, chung cực chinh chiến, đây là thế nào còn sống trở về, cái này ta cũng không biết, lấy cá nhân ta suy tính. Tại trong kỷ nguyên của chúng ta, nếu như nói muốn một trận chiến đến cùng, chỉ sợ không ai có thể còn sống trở về, nhưng lại có người sống trở về, cho nên đối với lần thứ nhất chung cực chinh chiến, cũng làm người ta còn nghi vấn, lần này chung cực sinh chiến, đến tột cùng ai mới là chân chính tham gia, có lẽ có người chẳng qua là pháo hôi mà thôi, có người tại dò xét thử. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hai mắt trở nên thâm thúy, lộ ra nụ cười lạnh lùng, Lý Thất Dạ lời như vậy. Để phi tiên đế tử trong nội tâm hơi nhúc nhích một chút, lần thứ nhất chung cực chinh chiến vốn chính là một điều bí ẩn, theo đạo lý tới nói, đằng sau mấy lần chung cực chinh chiến đều không có người sống trở về, ngoại trừ Lý Thất Dạ loại này bất tử bất diệt tồn tại bên ngoài, nếu như còn có thế từ chung cực chinh chiến còn sống trở về người, như vậy, tại có khả năng nhất chính là cho tới nay là một điều bí ẩn lần thứ nhất chung cực chinh chiến. Một trận chiến đến cùng, phi tiên đế tử không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, một trận chiến đến cùng, chỉ sợ ai cũng không cách nào còn sống trở về. Nói đến đây, phi tiên đế tử cũng không khỏi vì đó buồn vô cớ, bao nhiêu cái kỷ nguyên hủy diệt, những này cường đại tới đâu tồn tại, một trận chiến đến cùng đều không thể còn sống trở về. Như vậy phụ thân của hắn cùng ông ngoại cũng là một trận chiến đến cùng, hắn hiểu rõ phụ thân của mình cùng ông ngoại, bọn hắn tuyệt đối không phải loại kia bỏ dở nửa chừng người, cũng sẽ không làm đào binh người, cho nên, một trận chiến đến cùng, phụ thân hắn cùng ông ngoại vận mệnh là có thể tưởng tượng được. Chuyện này cũng chưa chắc, ta như vậy một cái ngoại lệ không nói, nhưng, chỉ sợ có người một trận chiến đến cùng, hơn nữa còn sống trở về. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, một trận chiến đến cùng còn có thể sống được trở về. Đây là mang ý nghĩa chiến thắng sao? Phi tiên đế tử không khỏi vì đó mừng rỡ, thoáng một cái lại mang đến cho hắn hy vọng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.